Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, vui mừng ngoài ý muốn. Đông Hoang, Thái Hư Phong, Kỷ Tâm Nhàn một thân cung trang, mặt tô lại đạm trang, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người, lại dẫn một tia quý khí. Kỷ Tâm Nhàn tại thiên điện bên trong, chờ đợi Huyền Thiên Thánh Tử sủng hạnh, ngày đại hôn. Kỷ Tâm Nhàn nhưng trong lòng có mấy phần đắng chát. Tại phụ hoàng cùng nàng nói Huyền Thiên Thánh Tử muốn thu nàng là thị thiếp thời điểm, nàng cũng không có phản kháng. Kỷ Tâm Nhàn làm Nam Tề quốc công chúa, thuở nhỏ nhận giáo dục chính là lấy Nam Tề quốc lợi ích làm trọng, mà thành là Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, không thể nghi ngờ sẽ để cho Nam Tề quốc thực lực nâng cao một bước, cũng sẽ nhường nàng Nam Tề hoàng thất nhảy lên trở thành Đông Hoang tôn quý nhất gia tộc một trong. Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp hậu tộc, đây không thể nghi ngờ là tôn quý nhất danh hiệu một trong. Là nàng muốn trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, tin tức truyền ra về sau, không biết có bao nhiêu cổ lão thế gia đại tộc hướng Nam Tề hoàng thất biểu đạt thông ra ý nguyện. Những tồn tại này mấy chục vạn năm cổ lão thế gia đại tộc cực kỳ bài ngoại, cực kỳ trọng thị huyết thống thuần khiết. Giống Nam Tề hoàng thất bực này thành lập chỉ là vạn năm gia tộc, dĩ vãng tại những thế gia này đại tộc trong mắt bất quá là lớp người quê mùa thôi. Thế nhưng là cũng là bởi vì nàng trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, những thế gia này đại tộc liền chạy theo như vịt muốn cùng Nam Tề hoàng thất thông gia, chính là muốn thông qua nàng đến cùng Thái Hư Phong dựng vào một tia quan hệ. Mà thương yêu nhất nàng phụ hoàng, suốt đời tâm nguyện liền đem Nam Tề quốc biến thành Nam Tề hoàng triều. Lần này lăng mộ đào được, vốn là hắn Nam Tề quốc tốt đẹp thời cơ, nhưng là bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thế lực khác tiến vào. Mà thu hoạch, nếu là Nam Tề quốc là một cái hoàng triều, thế lực khác làm sao dám như thế khi nhục nàng Nam Tề quốc. Mà nàng trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, chính là Nam Tề quốc biến thành Nam Tề hoàng triều hữu hiệu nhất, mau lẹ nhất phương thức. Thương Võ quốc chính là một cái tốt nhất ví dụ. Huống hồ, Kỷ Tâm Nhàn cũng không dám ngỗ nghịch không được Huyền Thiên Thánh Tử ý chí. Thế chân vạc Đông Hoang mấy vạn năm công trị nhất tộc, đây chính là có thần cung cường giả trấn giữ thế gia đại tộc. Không phải liền là bởi vì không vâng lời Huyền Thiên Thánh Tử, mới rơi vào cái diệt tộc hạ tràng sao? Kỷ Tâm Nhàn làm Nam Tề quốc công chúa, đã sớm có giác ngộ. Tự mình bởi vì là Nam Tề quốc công chúa, thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, hưởng thụ người bên ngoài hưởng không chịu được vinh hoa phú quý. Tại Nam Tề quốc cần thời điểm, tự nhiên cũng muốn trả lại Nam Tề quốc. Hôn sự của mình, rất có thể sẽ không từ tự mình làm chủ. Chuyện này, Kỷ Tâm Nhàn đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Chỉ là, Kỷ Tâm Nhàn không nghĩ tới, tại tòa kia trong lăng mộ, tự mình gặp một vị kỳ nam tử, để cho mình nguyên bản rét lạnh tâm cũng nóng bỏng. Nàng đối cái kia áo trắng che mặt Liễu huynh vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là chính là tại nàng vừa mới yêu một cái nam nhân thời điểm, lại xảy ra chuyện như vậy. Kỷ Tâm Nhàn sinh ra một cỗ u oán. Khả năng nàng cùng Liễu huynh thật là có duyên không phân đi. Lúc này, ngoài điện đi vào một vị nam tử. Kỷ Tâm Nhàn tranh thủ thời gian thu dọn chính một cái cảm xúc, trên mặt trồi lên vẻ mỉm cười. Mình bây giờ đã là Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, tự nhiên không thể lại nghĩ những nam nhân khác, nếu không sẽ cho Nam Tề quốc mang đến tai họa. Mình bây giờ đã là Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, tự nhiên không thể lại nghĩ những nam nhân khác, nếu không sẽ cho Nam Tề quốc mang đến tai họa. Coi như trận kia lăng mộ chuyến đi là một giấc mộng đi. Kỷ Tâm Nhàn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bái nói, thiếp thân gặp qua phu quân. Chỉ nghe vị nam tử kia mỉm cười nói, phu nhân không cần đa lễ. Nghe được thanh âm này, Kỷ Tâm Nhàn kìm lòng không được a một tiếng. Nàng quên không được thanh âm này. Thanh âm này, chính là Liễu huynh thanh âm. Chính là cái kia nhường nàng hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Kỷ Tâm Nhàn không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một vị tuấn mỹ nam tử đang cười ngâm ngâm nhìn xem nàng. Mặc dù nam tử không tiếp tục trên mặt lụa trắng, Nhưng là Kỷ Tâm Nhàn một chút liền nhận ra được. Chính là vị kia Liễu Huynh. Thế mà, Liễu Huynh thế mà chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Kỷ Tâm Nhàn chấn kinh, ngơ ngác nhìn xem Tần Đình. Miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thì ra là thế, trách không được Liễu Huynh niên kỷ nhẹ nhàng. Nhưng thực lực sâu như vậy không lường được, lại thần bí như vậy. Kỷ Tâm Nhàn một mực còn tưởng rằng Liễu Huynh là vị nào ẩn thế gia tộc xuất thân đệ tử. Hoặc là dứt khoát chính là một cái dùng tên giả. Hiện tại xem ra, là Huyền Thiên Thánh Tử ẩn giấu đi thân phận. Kỷ Tâm Nhàn tim hưu con sông loạn, bị cái này to lớn hạnh phúc kích mộng. Nguyên lai tưởng rằng tự mình muốn đem đáy lòng của mình chỗ sâu yêu mến đi tới. Nhưng là bây giờ lại phát hiện tự mình chỗ yêu người. Đúng là mình muốn hầu hạ phu quân. Trong thiên hạ, còn có so đây càng thêm chuyện may mắn sao? Lúc này, Kỷ Tâm Nhàn cảm thấy, chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử. Kỷ Tâm Nhàn nhãn thần như nước nhìn xem Tần Đình. Si ngốc nói, nguyên lai là ngươi. Phu quân chính là Liễu Phong. Liễu Phong liền là phu quân. Chấm ngoặc kép, Tần Đình mỉm cười nói. Không tệ, là ta. Kỷ Tâm Nhàn duyên dáng gọi to một tiếng. Vui mừng, bổ nhào vào Tần Đình trong ngực. Ôm chặt lấy cái này nam nhân. Cảm nhận được trên người hắn nhiệt độ. Trong nội tâm bên trong tê tê dại dại. Như là uống say. Tần Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỷ Tâm Nhàn vai đẹp. Lấy đó an ủi. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, khóe miệng móc ra mỉm cười, nói khẽ, Tâm Nhàn làm sơ chờ đợi, vi phu hiện tại có một số việc muốn làm. Nghe được cái này, Kỷ Tâm Nhàn thần sắc nghiêm lại, nói khẽ, phu quân đại sự quan trọng. Tần Đình nhìn xem Kỷ Tâm Nhàn không có chút nào ủy khuất thần sắc, có chút thở dài, ngược lại là ủy khuất phu nhân, đại hôn chi dạ. Cái nào nữ nhân không hy vọng đạt được phu quân vuốt ve đâu. Nhưng là Kỷ Tâm Nhàn xưa nay làm việc ổn định đại khí. Biết rõ sự tình nặng nhẹ. Không phải loại kia tiểu phụ nhân. Lại nói, phu quân là trong nội tâm nàng mong nhớ ngày đêm người yêu. Nàng đã không có cái gì không vừa lòng. Đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện này. Kỷ Tâm Nhàn mỉm cười. Ôn nhu nói, còn nhiều thời gian. Sự tình nghiêm trọng không? Tần Đình nhìn xem như thế rõ lý lẽ Kỷ Tâm Nhàn. Trong lòng hài lòng, mỉm cười nói, một cái nhỏ côn trùng thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.